Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2791 Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch ngồi tại Thiên Kiếm Thành cao nhất tháp lâu phía trên, cầm thanh lục hồ lô cười nhìn lấy những người khác ở chỗ này chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch không có gấp xuất thủ, chính như hắn nói, thời gian còn rất dài, không cần gấp gáp như vậy. Có thể những võ giả khác thì là tiến vào Thiên Kiếm Thành về sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu đi cướp đoạt kiếm mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại ngắn ngủi một canh giờ ở giữa tuần tự liền có 3 người đột phá 10 thước kiếm mang, đương nhiên, 3 người này chính là Ngọc Giác, Lận Thần, Tang Phong 3 người rồi, bọn hắn nguyên bản liền có 9 thước kiếm mang cơ sở cho nên đột phá 10 thước kiếm mang tốc độ rất nhanh. Mà những võ giả khác mặc dù đánh bại rất nhiều đối thủ, nhưng ánh kiếm của bọn họ cao nhất cũng mới đánh tới 8 thước mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có một chút mấy người, đánh tới 9 thước tình trạng. Lâm Bạch ngồi tại trên lầu tháp uống rượu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lâm Dã thì là đứng sau lưng Lâm Bạch một mặt cuồng nhiệt cùng kích động nhìn nội thành chém giết. Mà đúng lúc này, Lâm Dã sắc mặt bỗng nhiên ngưng kết hạ xuống, thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo, quay đầu nhìn xem sau lưng của mình, trên người sát ý bắt đầu phun trào bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Dã thả lỏng điểm, hắn không có sát ý, Lâm Bạch đầu cũng không có về quá khứ, chỉ là cười khẽ một tiếng. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Lâm Dã cũng không có buông lỏng, mà là duy trì thời khắc cơ cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này tại Lâm Bạch cùng Lâm Dã phía sau, một cái tiếng cười truyền đến. Lâm Dã có nghe thấy không? Đại ca ngươi mới nói, ta không có sát ý, để cho ngươi thả lỏng điểm. Lâm Dã tầm mắt hung ác nhìn xem từ phía sau lưng đột nhiên đi ra người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này người mặc vải thô áo gai, sắc mặt đen kịt, hình dạng bình thản không có gì lạ, nhưng khóe miệng lại là mang theo một tia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, hắn thân thể thẳng tắp, tầm mắt nhu hòa, cười mặt mũi tràn đầy đi tới. Người này tại xuất hiện tại tháp lâu phía dưới thời điểm, Lâm Bạch liền đã phát hiện hắn rồi, chỉ là Lâm Bạch không có cảm giác được trên người hắn sát ý, liền không có động thủ giải quyết người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà người này phát hiện Lâm Bạch sau đó, cũng không có tránh né, ngược lại là đi tới. Lâm Bạch huynh đệ, có thể để ngươi nhị đệ đừng khẩn trương như vậy sao? Ta thật sợ hãi hắn một bàn tay chụp chết ta. Chấm, cái kia sắc mặt đen kịt thanh niên nam tử, lúng túng nói với Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch quay đầu lại, khẽ cười nói. Nếu là ngươi thật có dễ dàng như vậy bị chụp chết, vậy ngươi cũng đi không đến Thiên Kiếm Thành đến rồi. Cái kia thanh niên nam tử cười nói, ta thế nhưng là phí hết lớn khí lực mới đi đến Thiên Kiếm Thành, ta có thể không sánh bằng ngươi, có thể nhẹ nhõm đi qua Bạch Cốt Hải, có chém vỡ Thận Lâu Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Bạch Cốt Hải cùng Thận Lâu Thành hai người này chi địa, ta đi vào một cái ta chỉ sợ cũng không cách nào còn sống đi ra rồi. Thanh niên nam tử cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vẫn như cũ cười, nhưng trong lòng là hiếu kỳ, thanh niên nam tử này làm sao biết Lâm Bạch đi qua Bạch Cốt Hải cùng Thận Lâu Thành. Phải biết, tại Bạch Cốt Hải cùng trong Thận Lâu Thành loại địa phương này, đều là sinh linh tuyệt tích chi địa, căn bản không có người sống sót, ngoại trừ Lâm Bạch cùng Lâm Dã bên ngoài còn có kiếm thần gia tộc trưởng lão, những người còn lại căn bản không biết Lâm Bạch đi qua Bạch Cốt Hải cùng Thận Lâu Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh niên nam tử vừa cười vừa nói. Tại hạ Mục Kính, Lâm Bạch cười nói, tại hạ Lâm Bạch, đây là ta nhị đệ Lâm Dã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Kính gật đầu cười nói, cửu ngưỡng đại danh, ta nhìn Lâm Bạch huynh đệ một người ngồi tại tháp lâu này phía trên uống rượu thực sự cô độc, vừa lúc ta nghiện rượu cũng phạm vào, có thể hay không cho ta ngồi xuống cùng Lâm Bạch huynh đệ uống một chén. Lâm Bạch cười nói, cái này Thiên Kiếm Thành cũng không phải ta một người địa phương, Mục Kính huynh, xin cứ tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Kính nhìn thoáng qua Lâm Dã cười khan một tiếng, đi đến Lâm Bạch bên người, ngồi xuống, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bầu rượu, cực kỳ uống một ngụm. Rượu ngon a, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Kính cười nói, ha ha, hồi hương uống rượu tự nhiên so ra kém Lâm Bạch huynh đệ trong hồ lô Nguyệt Hà Quỳnh Tương, thứ này thế nhưng là ở trong mộng cổ thành bán 11,000 đàn a, Lâm Bạch cười nói. Trước đó ở trong mộng cổ thành gặp phải một kẻ ngu ngốc, hắn xin mời toàn trường võ giả uống rượu, ta đương nhiên sẽ không khách khanh, liền muốn hơn 1000 đàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Kính cười ha ha nói. Ha ha ha, cái kia đoán chừng vị nào võ giả chỉ sợ là muốn chọc giận chết rồi. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm Lâm Bạch cùng Mục Kính ngồi tại trên lầu tháp nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên trong thành lại có một vệt kim quang ngút trời. Lâm Bạch cùng Mục Kính tùy theo nhìn lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Kính nhẹ nhàng nói ra. Người này tên là Cổ Dương, chính là Nam Châu đại địa 72 đại bộ phận một trong võ giả, cũng là một vị thực lực được kiếm tu A, bây giờ tại đánh bại 10 người sau đó, hắn 8 thước kiếm mang cũng đột phá đến 10 thước kiếm mang. Bây giờ ở trong Thiên Kiếm Thành tính cả Tang Phong, Lận Thần, Ngọc Giác bên ngoài, liền Cổ Dương này nhất là xuất chúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn xem Cổ Dương, nhàn nhạt gật đầu nói. Đúng là như thế, nhưng cũng liền chỉ thế thôi rồi. Mục Kính tò mò hỏi, Lâm Bạch huynh đệ có vẻ như đối Cổ Dương thực lực không phải rất tán thành a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thoải mái cười một tiếng, uống một ngụm rượu, giữ im lặng, không có trả lời Mục Kính vấn đề này. Mục Kính cười khổ nói, tốt a, là ta nhiều lời rồi, lấy Lâm Bạch huynh đệ tầm mắt chỉ sợ giờ phút này ở trong Thiên Kiếm Thành kiếm tu có thể thu được ngươi công nhận kiếm tu cơ hồ không có chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch nói ra, Mục huynh tựa như là biết rất nhiều thời gian a, Mục Kính cười nói. Ha ha ha, ta ngày thường chính là ưa thích bát quái, cho nên mới đến mộng cổ thành sau đó, đem trên cơ bản thực lực tương đối mạnh võ giả, đều giải một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, tự nhiên cũng là thân là chín thước kiếm mang Lâm Bạch huynh đệ rồi. Mục Kính cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói ra, biết người biết ta bách chiến bách thắng, cần phải. Giờ phút này, trong thành đột nhiên một trận kim quang chói mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, nhìn thấy một vị võ giả trên đỉnh đầu kiếm mang, đạt đến 11 xích. Mục Kính hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Tang Phong cái này cuồng ma thực sự là, làm cho người giận sôi a, người này thực lực quá mạnh rồi, mà lại hiếu chiến thành tính, bây giờ hắn bước vào Thiên Kiếm Thành, hoàn toàn là như cá gặp nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa rồi kiếm mang đạt tới 11 xích võ giả, đương nhiên đó là Tang Phong. Lâm Bạch nhìn về phía Tang Phong, người này một thân trên dưới tản ra một luồng kinh khủng huyết sát chi khí, sắc mặt lạnh nhạt, lợi kiếm trong tay nhuốm máu tí tách, hắn vô tình đi thẳng về phía trước, đem từng cái bị hắn đánh bại võ giả chém giết tại dưới kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt nồng sát lục chi khí. Lâm Bạch nhìn xem Tang Phong thấp giọng nói ra. Mục Kính nói ra, đúng vậy a, nghe nói Tang Phong là Bắc Châu đại địa nào đó một tòa thành trì nội đấu võ tràng bất bại thần tướng, hắn mới niên kỷ không đủ 30, liền trở thành bất bại thần tướng, thực lực có thể nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói, xem như một cái không sai kiếm tu, chấm, Mục Kính cười khổ nhíu mày, đáy lòng kinh ngạc nói, cái này còn tính là một cái không sai kiếm tu. Cái này rõ ràng chính là một cái rất mạnh kiếm tu, được không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo Tang Phong kiếm mang đạt tới 11 xích cũng không lâu lắm, một cái khác võ giả kiếm mang cũng đạt tới 11 xích. Mục Kính thấp giọng nói ra, Lận Thần, ngươi cũng đừng nhìn hắn là một cái công tử ca công tử văn nhã, thế nhưng là người này một khi xuất thủ thủ đoạn chính là cực kỳ cường hãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này phụ thân chính là Lâu Nam Vương Phủ đương triều nhất phẩm quyền cao chức trọng hạng người A, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.